Thần ý sát thủ. Chương 154, 154, Long Vương thua rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta chịu đựng cơn đau buốt, cố gắng đứng dậy, vừa định đứng dậy thì có một tiếng bụp. Trần Hạo Hiên lấy một cây kim châm đâm vào chân anh ta. Hai chân Long Vương mất hết sức lực, nặng nề ngã khuỵu xuống đất. Trên mặt đất xuất hiện một chỗ lõm cực lớn. Tất cả người của Mãnh Long Điện đều sợ ngây người. Long Vương thua rồi. Ngay cả Long Vương uy danh ngút trời cũng không thể đánh lại Trần Hạo Hiên. Toàn bộ người của Mãnh Long Điện, Nhị Đương Gia và Ngô Lan Hương, tất cả đều ngẩn người. Đặc biệt là Ngô Lan Hương. Hai tay cô ta không ngừng run rẩy. Kết quả này khiến cô ta không thể tin được. Làm sao có thể? Không phải là đang đùa đấy chứ? Ngay cả Long Vương vẫn không phải là đối thủ của anh sao? Trần Hạo Hiên, anh rốt cuộc là ai? Anh, Trần Hạo Hiên quay đầu khinh bỉ nhìn Ngô Lan Hương rồi nói. Tôi đã nói rồi, cô và nhà họ Ngô sẽ phải trả giá cho hành động của các người. Bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi. Nói xong, Trần Hạo Hiên lại quay đầu ra phía bên ngoài Mãnh Long Điện hét lên một tiếng. Nghe lệnh, giết, tối nay Mãnh Long Điện một ngọn cỏ cũng đừng mong sống sót. Ra lệnh một tiếng, thiên đao nhuốm máu Mãnh Long Điện. Mọi người đồng loạt lao xuống núi. Bên trong Mãnh Long Điện như biến thành biển máu. Suốt một ngày, biển máu vẫn không tan. Tiếng giết chóc vẫn không ngừng cho đến tận sáng sớm. Trước khi màn giết chóc bắt đầu, Trần Hạo Hiên đã đưa bé Hạt Tiêu và Phương Hy Văn lên xe. Tuy Phương Hy Văn không nhìn thấy trận hỗn chiến, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức kỳ lạ kia. Cô dường như có thể cảm nhận được những ngọn lửa báo hiệu trải dài từ Bắc Giới đến thành phố Ninh Hạ. Hàng ngàn ngọn lửa báo hiệu thu hút các anh hùng đến chỉ để cứu bản thân và con gái mình. Người đàn ông này thực sự sẽ dành mọi thứ cho bản thân và con gái của mình. Trần Hạo Hiên xử lý xong mọi chuyện thì trời cũng đã sáng. Anh từ Mãnh Long Điện đi ra, trong tay đang cầm một cái hộp. Trong hộp chính là đầu của Ngô Lan Hương. Trần gia, hôn lễ hầu như đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cách chương.